trực tiếp đem lôi hỏa châu đánh vào trong thiên tùy binh đàm. Quả cầu màu đen sôi lên như bị đun sôi, không ngừng bị hòa tan. Thiết cầu từ từ nhỏ lại. Lôi hỏa châu đang không ngừng tan rã, mà lực lượng của thiên tùy binh đàm lại càng ngày càng tăng. Trình độ sắc bén tăng trưởng nhanh chóng. Lôi hỏa châu nổ tung, tất cả dung luyện vào trong thiên tùy binh đàm biến thành hư ảo. Thiên tùy binh đàm biến thành viên cầu màu trắng thật lớn, phiêu phù trước mặt Phong Phi Vân, bộc phát ra hào quang chói mắt. Kiếm vũ. Phong Phi Vân bàn tay vung lên, thiên tùy binh đàm trực tiếp bay đi, phân liệt ra thành 1800 đạo bạch sắc tiểu kiếm, giống như mưa sao băng phá tan hắc vụ. Tất cả tiểu kiếm tụ tập thành kiếm hà, đục lỗ lớn trên núi đá. Kiếm phong sắc bén phá tan chân nhân đạo tắc. Chân nhân đạo tắc giống như hộ thể cường khí của chân nhân, thế nhưng lại bị thiên tùy binh đàm phá vỡ. Phương thiên họa kích. 1800 đạo bạch sắc tiểu kiếm tương hỗ lẫn nhau, ngưng tụ thành một thành phương thiên họa kích dài 9 mét, sát khí bức người, khí vật tận trời. Phong Phi Vân cầm phương thiên họa kích trong tay. Trên làn da xuất hiện 9000 đạo dị thú chiến hồn. Chiến hồn từ phía sau tràn ra, giống như ngàn vạn màn thú xuất hiện sau lưng Phong Phi Vân, thổi động thân thể của hắn. Phong Phi Vân từ trời lao xuống, tóc dài bay ngược, giống như ma tôn hạ phàm, đánh nát núi đá, đá vụn bay tứ tung. Thần binh vô địch, lực trùng kích khổng lồ tiếp tục xuyên qua, trực chỉ lệnh đồng lai trên mặt đất. Thiên tùy binh đàm sắc bén không thể đỡ. Ngay cả chân nhân đạo tắc đều bị đâm xuyên. Nếu như đâm vào nhân thân, sẽ đánh xương cốt và huyết nhục thành mảnh nhỏ, hóa thành huyết vụ. Phong Phi Vân thực sự bị thương sao? Trong lòng lệnh đồng lai phát lạnh, nảy sinh hoài nghi. Phong Phi Vân chiến uy thực sự khiếp người. Thiên tùy binh đàm trong tay, mang theo thần uy khủng khiếp. Pháp Hoàng Ca Sa. Trên làn da lệnh đồng lai có kim sắc quang hòa hiện ra. Một kiện cà sa đỏ thẫm hiện ra, có một tia kim tuyến đan vào nhau, bộc phát ra hào quang chói mắt. Cà sa vừa xuất hiện, Phật âm vang lên, rung động nhân tâm. 3000 Phật tử lao ra khỏi cà sa, muốn xếp bằng xung quanh lệnh đồng lai. Đủ loại tư thái và bộ dáng, tụng niệm Phật âm, không ngừng làm suy yếu lực lượng thiên tùy binh đàm. Phong Phi Vân chiến ý bị tiêu giảm, bình hồn thiên tùy binh đàm cũng bị áp chế. Là Pháp Hoàng Ca Sa, trời ạ. Y quan của Phật Đàn Tâm, tiền bối, lại bị lệnh đồng lai đoạt được. Đây tuyệt đối là một kiện sát bình chân thế. Ngay cả tu sĩ thế hệ trước ở sâu trong ngân câu Việt cũng sinh ra rung động. Thấy lệnh đồng lai mặc cà sa trên người, có hơn 10 cự phách thế hệ trước đứng lên. Chân thế sát bình đủ để gánh vác một siêu cấp môn phiệt, một đại giáo tù tiền. Tứ đại một Việt đều có trần thế sát bình chống đỡ, vì vậy xưng hùng đương đại, vạn gia thần phục. Thế nhưng lệnh đồng lai là một tiểu bối, lại chiếm được một kiện trần thế sát bình. Khí vận trên người thật quá cường đại. Cả xa trên người lệnh đồng lai lộ ra Phật nhận cường đại, biến thành một cái kim sắc tầm ti nhận, đàn vào xung quanh hắn. Đây không chỉ đơn giản là một kiện trần thế sát bình, bên trên còn lưu lại một tia khí tức của cường giả cái thế. Pháp Hoàng Cả Xa chính là bảo khí của Phật Đàn Tâm. Theo cổ thư ghi lại, Phật Đàn Tâm chính là một trong những tu sĩ cường đại nhất xuất hiện ở địa vực này, được lưu truyền như thần thoại, sống vào 3 vạn năm trước. Lúc đó Thần Tân Vương Triều còn chưa thành lập. Trên mảnh đất này, tiền môn san sát, Phật đạo phồn vinh. Phật Đàn Tâm chính là đệ nhất cường nhân, Phật hiệu Tinh Thâm, mà nhân vật linh hồn của Phật giáo lúc đó. Tại Thần Tấn Vương Triều này, cũng chỉ có Tấn Đế để đầu tiên, là theo lời đồn Tử Ngọ, người thành lập Vạn Tượng Tháp, và một số ít người mới có thể sánh ngang với Phật Đàn Tâm. Đây mới thực sự là nhân vật thần thoại. Mấy ngàn năm trước, khi Phật Đàn Tâm còn tại thế, Phật giáo trong khu vực này rất phồn vinh. Phật môn san sát, cao thủ Phật giáo xuất hiện lớp lớp, thậm chí có rất nhiều thiên tri kiều nữ của thế gia, tu tiên, đều tự nguyện bái vào Phật môn, quy y xuất giá. Đó là thời đại của Phật tu. Chỉ tiếc sau khi Phật Đàn Tâm thất tung, Phật môn liền cấp tốc suy bại, tạo ngộ Phật môn đại kiếp. lần lượt từng tòa chùa miếu, cổ tháp, trai đường, ni am đều sụp đổ, nhanh chóng bị tu sĩ thế hệ tiếp theo thay thế, hóa thành bụi bặm lịch sử. Thời đại hủy hoàng của Phật tu đã qua. Mà chân bảo có thể lưu lại từ thời kỳ cực thịnh của Phật môn, liền chỉ còn lại có ngự thú trai, truyền thừa mấy vạn năm. Bên trong điển tịch cổ xưa ngàn vạn, còn vượt xa qua bốn đại môn phiệt. Phật môn thánh kinh, đại đa đều là từ ngự thú trai truyền ra, là Phật môn Niết Bàn. Hơn 6.000 năm trước, thần Tấn Vương Triều thành lập, thiền hạ nhất thống, đại hiện Phật môn trong ngự thú trai cũng rất ít xuất thế, tràn ngập thần bí. Chỉ có cực ít thiền trì kiều nữ Phật môn nhập thế tu hành, đại biểu ngự thú trai, hành tàu thiên hạ. Lệnh Đồng Lai thân mặc pháp hoàng ca sa, toàn thân đầy Phật quang. Lực lượng thánh khiết này quá mạnh mẽ, rung động nhân tâm. Trên pháp hoàng ca sa còn lưu lại một ít khí tức Phật đàn tâm. Tuy chỉ là một ít khí tức, cũng có thể ngăn cản thiên tùy binh đàm. Không hổ là hai thiên kiều kiệt xuất nhất thời đại này. Hai người bọn họ đều có tiềm lực đột phá chân nhân trong tương lai. Nếu có thể có được một trong hai người, trăm năm sau, sẽ có một chân nhân tọa chân môn phiệt. Một thái thượng trưởng lão Ngân Cầu Phiệt nói như vậy, hiển nhiên có ý định nhắc nhở phiệt chủ. Giữa Phong Phi Vân cùng Lệnh Đồng Lai, chọn ra một người làm gì, kéo vào Ngân Cầu Phiệt. Phong Phi Vân đã đính hôn với Nguyệt Công Chúa, như vậy Lệnh Đồng Lai chính là lựa chọn tốt nhất. Nếu như có thể gả Độc Phương Kính Nguyệt cho Lệnh Đồng Lai, như vậy Ngân Cầu Phiệt trong tương lai sẽ trăm lợi, không có một hại. Ngân Cầu Phiệt chủ khẽ gật đầu, hai mắt thầm thúy, đang trầm tư. Rất nhiều nữ tu sĩ phong hoa tuyệt đại trong quế viên này, từng người tinh thần rung động. Phong Phi Vân cùng Lệnh Đồng Lai đều có được lực lượng chống lại nhân vật trên thượng sử thi thiên tài bảng. Nhân vật trên thượng sử thi thiên tài bảng, đại đa số có tuổi cao hơn bọn họ, tu luyện nhiều hơn từ 20 đến 30 năm. Nhưng mà hôm nay đã bị bọn họ đuổi theo. Phong Phi Vân có thiền tùy binh đàm, Lệnh Đồng Lai có pháp hoàng cà xa, đều là vô thượng linh bảo. Ngay cả linh vật cấp bậc cự phách cũng phải động tâm không thôi. Thế nhưng sau lưng Phong Phi Vân có Phong gia cùng hoàng tộc làm chỗ dựa. Lệnh Đồng Lai phía sau chính là Bạo Thiên Hầu Phủ cùng Bắc Minh Phiệt. Tại thần đô này, không ai dám xuất thủ với bọn họ. Pháp hoàng ca sa, đại nhật Như Lai. Lệnh Đồng Lai hai tay kết Phật ấn, cả sa đỏ thẫm trên người bay lên, bắn ra Phật quang vô tận về phía Phong Phi Vân. Phong Phi Vân trong lòng rùng mình, cũng không đối kháng chính diện. Chân đạp luân hồi tật tốc, tốc độ bạo tăng, giống như cuồng phong thổi qua. Trong thời gian ngắn, xuất hiện ở trên sóng nước Long Hồ. Lệnh Đồng Lai, người này khí vận quá cường đại. Không chỉ có chiếm được đạo gia thánh pháp đạo tổ tam tắc Trần Ngôn, còn chiếm được Phật môn chí bảo pháp hoàng cà xa. Không biết hắn còn có bao nhiêu con bài chưa lật. Nếu không chặt đứt vận khí của hắn, căn bản không có biện pháp đánh bại hắn. Phong Phi Vân tâm tư nhích nhạy, thoáng cái đã vạch ra phương án làm việc. Một đạo nhân cực hạn bày ra đó, đụng nát hơn 10 tòa trận pháp của Ngân Câu Việt. Một tiếng đào minh. Rất nhiều tu sĩ thế hệ trẻ nơi này hiện tại tạm thời mất đi giác quan. Mắt không thể thấy, tai không thể nghe. Khí vận. Nghĩ tới khí vận, Phong Phi Vân nghĩ tới Vũ Hóa Bì, hay còn gọi là Thánh Bì. Có được khí vận Thánh Bì, có thể trở thành đương thời đệ nhất nhân. Đây là câu nói truyền lưu từ thượng cổ trong thần Tấn Vương Triều địa vực. Vì vậy vô số niên kiệt thiên kiều đều muốn lưu danh trên Thánh Bì. Phật môn tiên hiền, Phật đàn tâm, vạn tượng tháp tử ngọ, nữ đế lòng khử linh, nạp lan phiệt phiệt chủ đời thứ nhất, nạp lan đại lãng. Những cái tên vàng dội cố kim này đều từng nhắc lên Khánh Bì, trở thành đường thời đệ nhất nhân. Lệnh Đồng Lai khí vận cường đại, lẽ nào có thể so sánh với khí vận Thánh Bì sao? Nếu như có thể lợi dụng khí vận Vũ Hóa Bì, ngăn cản khí vận của Lệnh Đồng Lai, thì ta có thể đánh bại hắn. Vũ Hóa Bì đã bị Phong Phi Vân tế luyện thành bản mạng linh khí, huyền phù trong tử phủ trong cung. Khi được thần thức Phong Phi Vân điều động, Vũ Hóa Bì phát sinh âm thanh ong ong. Hắc mạng bắn ra, 18 đạo nhân ảnh từ trong hiện ra ngoài.

khiến dùng thần vương lệnh. Thần vương lệnh chính là biểu tượng thần phận của thần vương, là tôn quý mà thần thánh, giống như thần tỷ trong tay tần đế, chính là căn cơ lập quốc của thần tần vương triều, trấn quốc thần khí. Dưới tình huống bình thường, sẽ không thể tùy ý sử dụng tới nó. Chỉ có thời điểm thần vương chấp pháp hoặc là nguy hiểm tính mạng mới có thể sử dụng thần vương lệnh. Dưới tình huống bình thường, khi tỉ thí cùng quyết đấu, thần vương sẽ không sử dụng thần vương lệnh. Lệnh Đồng Lai cũng không có nghĩ đến Phong Phí Vân vô sỉ như vậy. Quả thực một chút mặt mũi thần vương cũng không cần. Không ngờ vận dụng thần vương lệnh ra tay. Phong Phí Vân cầm theo thần vương lệnh, nói: không nên không cam lòng như thế. Người có được đại khí vận, đó là một bộ phận lực lượng của người. Mặt thần vương lệnh chính là biểu tượng thân phận của ta, cũng là một bộ phận lực lượng của ta. Nói cho cùng, người không bằng ta. Luận chiến lược trong cùng cảnh giới, người kém ta quá xa. Lệnh Đồng Lai tiếp tục phun máu. Hắn chưa từng thất bại, càng không có bị bại thảm như thế. Chính yếu nhất còn bại trước mặt nữ nhân mình thích, bại trong tay người mình ghét nhất. Người kiêu ngạo trước mặt ta nhưng không chịu nổi một kích, người vĩnh viễn sẽ không bằng ta. Phong Phi Vân cố ý muốn chọc Lệnh Đồng Lai tức chết, nghiêng đầu nói: Đồng Phượng cô nương, người nói ta cùng Lệnh Đồng Lai, ai càng mạnh hơn ai? Đồng Phượng Kính Nguyệt đứng ở đằng xa, như hoa nhường nguyệt hẹn, đôi mắt dễ thương ẩn ẩn có sương khói, ôn nhu nói: mặc dù không sử dụng thần vương lệnh, người cũng muốn mạnh hơn một bậc. Đương nhiên, Lệnh Đồng Lai... Phong Phi Vân căn bản không để cho nàng nói tiếp, liền cười lớn một tiếng, nói: nhìn thấy không? Ngay cả Đông Phương cô nương cũng nói ta mạnh hơn người. Cho dù không sử dụng thần vương lệnh, người cũng không phải đối thủ của ta. Ta nói người còn không tin. Đông Phương cô nương nói, thì người sẽ tin thôi. Ta... Tâm linh Lệnh Đồng Lai chấn động, như là tàu ngộ xét đánh, mất hết can đảm, chiến ý chỉ người từ từ phai mờ, trực tiếp mềm nhũn nằm trên mặt đất. Người làm người quá thuận lợi, luôn không coi ai ra gì, sẽ luôn tự đắc và kiêu ngạo. Một khi tàu ngộ ngăn cản, thì vĩnh viễn không thể bò dậy. Sau khi Phong Phi Vân tàu ngộ sinh tử đại kiếp nạn, tâm linh rèn luyện, cho dù tàu ngộ nghịch cảnh tàn khốc nhất, cũng có thể lần nữa bò lên, cho địch nhân đa kích thống khổ nhất. Phong Phi Vân lộ ra thần sắc thất vọng. Lệnh Đồng Lai bị hủy đi, tên này tại Nam Thái Phủ nhiều lần truy sát, muốn đưa vào chỗ chết. Phong Phi Vân không lấy mạng của hắn xem như nhân từ rồi. Trước khi chúng ta tỉ thí, từng có đổ ước, người thua phải làm một chuyện mà người thắng yêu cầu. Phong Phi Vân nói. Sắc mặt Lệnh Đồng Lai thê thảm, cười khổ nói: người muốn ta làm heo làm cẩu? Ánh mắt Phong Phi Vân sáng lạn, lắc đầu, cười nói: Phong Phi Vân ta quang minh lỗi lạc, làm người ngay thẳng, thiên tư tuyệt diễm, nhân phẩm càng vô song. Làm gì có chuyện lợi dụng lúc người ta khó khăn cơ chứ? Hôm nay bổn vương tâm tính tốt, nhìn mặt mũi Đồng Phượng cô nương, ta lưu cho người con đường sống. Người đi đi. Mặc dù Phong Phi Vân nói đường hoàng, hào hùng vô song, dường như căn bản không có khó xử Lệnh Đồng Lai. Nhưng bà hắn vừa nói như vậy, lại làm cho Lệnh Đồng Lai càng cảm thấy bi thường buồn bã. Đối với người kiêu ngạo như hắn mà nói, lời này của Phong Phi Vân còn khó chịu hơn giết hắn, giống như bị Phong Phi Vân đạp một cước lên mặt. Lệnh Đồng Lai chấn động tâm linh, hắn giống như chó chết, ngất đi. Tươi sống, giận ngất đi. Lúc này một lão già râu bạc bay tới, ôm lấy Lệnh Đồng Lai và nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, lại bay lên trời rời khỏi Long Hồ. Thiên Kiều và anh Kiệt trong Quế Viên đều không có tâm tình vừa xuống uống rượu. Thiên Kiều ưu tú như Lệnh Đồng Lai cùng ngã xuống, làm cho bọn họ cảm thán, núi cao còn có núi cao hơn. Người dù ưu tú cỡ nào cũng sẽ có lúc thất bại. Lệnh Đồng Lai cuối cùng vẫn thất bại, đan điền tan nát, muốn ngừng tụ đan điền lần nữa thật là khó khăn. Trọng yếu nhất là tin tưởng tất thắng trong lòng của hắn đã bị Phong Phi Vân đánh vỡ. Nếu như không thể thoát ra khỏi bóng ma này, đời này của hắn chỉ như vậy mà thôi. Nhưng mà cũng không thể trách Phong Phi Vân. Dù sao cũng là Lệnh Đồng Lai tự mình đứng ra yêu cầu thỉnh chiến với Phong Phi Vân cơ mà. Đây chính là tự tìm, chẳng thể trách ai. Phong Phi Vân không hồ là thần vương, vẫn có vài phần khí khái và phong độ. Cuối cùng cũng không có khó xử Lệnh Đồng Lai. Nếu là ta, ta chắc chắn sẽ yêu cầu Pháp Hoàng Ca Sa. Đây chính là trần thế sát binh. Cho dù là bốn đại môn phiệt cũng tranh nhau đầu rơi máu chảy. Có người tiếc nuối thay Phong Phi Vân. Phong Phi Vân làm sao không muốn lấy Pháp Hoàng Ca Sa của Lệnh Đồng Lai cơ chứ? Nhưng mà thế lực sau lưng Lệnh Đồng Lai chắc chắn không cho hắn thực hiện được. Cuối cùng lão già mang theo Lệnh Đồng Lai đi, có khí tức thở phần cường đại, làm cho Phong Phi Vân cảm giác tim đập nhanh. Vừa rồi Phong Phi Vân nếu ra tay cưỡng đoạt Pháp Hoàng Ca Sa, nhất định sẽ có rất nhiều cường giả thế hệ trước nhảy ra, sẽ ra tay với Phong Phi Vân. Cho dù Lệnh Đồng Lai có mạnh hơn nữa có được truyền thừa chí cao của đạo gia, Phật gia, ma đạo, sau lưng nhất định có rất nhiều cường giả bảo hộ hắn. Nói không chừng trong đó còn có lão ngoan đồng Phật gia và đạo gia. Phong Phi Vân bởi vì cảm giác được những khí tức của đám lão ngoan đồng đang dục dịch, cho nên mới rộng lượng buông tha Lệnh Đồng Lai. Bằng không thì Phong Phi Vân tuyệt đối không thể lưu mạng cho Lệnh Đồng Lai. Số mệnh và thiên tư của người này quá cường đại. Nếu Lệnh Đồng Lai có thể hiểu được vinh nhục, có lẽ có thể phá kèn hóa bướm, trở thành kinh tài tuyệt diễm. Nếu như hắn không thể thoát khỏi bóng mờ hôm nay, như vậy cho dù hắn có ngừng tụ đan điền lần nữa, cảnh giới cũng không thăng tiến. Phong Phi Vân nghĩ trong lòng. Đám tu sĩ thế hệ trước, sâu trong ngân câu phiệt đang không ngừng nghị luận, đều đưa ra kết quả giống Phong Phi Vân. Tiệc rượu này cuối cùng ta dã trong không vui. Một đời tu sĩ trẻ tuổi rời đi, đại lão thế hệ trước rời đi suốt. Chỉ có một chút tu sĩ già có quan hệ tốt với ngân câu phiệt vẫn ở lại làm khách. Thần vương đại nhân, phiệt chủ muốn gặp người. Đồng Phương Nhất Dạ thậm chí Phong Phi Vân trên mặt mang theo tươi cười đặc biệt, ánh mắt khác trước. Ngân câu phiệt phiệt chủ chính là thái phó Đồng Phương Hàn Lâm. Đây chính là lão ngoan đồng sống 800 năm. Tuy nhìn như không hỏi thế sự, nhưng mà Phong Phi Vân lại cảm thấy hắn còn đàm mưu túc trí hơn lão hồ ly Bắc Minh Mặc Thủ. Ngân câu phiệt phiệt chủ kiếm tìm ta làm gì? Tâm tình Phong Phi Vân nghi kỵ, đi sâu vào trong ngân câu phiệt. Ngân câu phiệt tĩnh mịch, hoàn toàn không kém đế cùng bao nhiêu. Đại khái đi nửa canh giờ, Phong Phi Vân mới đi tới linh trì có linh vụ hỏa tỏa ra, nhìn thấy ngân câu phiệt chủ. Ngân câu phiệt chủ tuổi già sức yếu, ngồi bên bờ linh trì, nhìn qua bảy gốc linh hoa bên trong, hương thơm mê người. Có từng giọt nước rơi từ cánh hòa xuống, lộ ra tiền linh khiếp người. Vừa nhìn đã biết rõ những linh hoa này đã hơn 5.000 năm. Trừ ngân cầu phiệt chủ, còn có Đồng Phương Kính Thủy uy phong lẫm lẫm. Đồng Phương Kính Nguyệt xinh đẹp như tranh vẽ, đang đứng hai bên trái phải hắn. Phiệt chủ, thần vương đại nhân đến. Đồng Phương Nhất Dạ mang Phong Phi Vân đi qua, sau đó liền rút đi. Đây chính là một mật địa của ngân cầu phiệt. Chỉ có đệ tử dòng chính mới có thể đi qua nơi này, là nơi mấy người cường đại nhất của ngân cầu phiệt ngộ đạo lưu lại ân ký chưa từng phai mờ. Ngân cầu phiệt chủ trên cằm râu bạc trắng lay động nhẹ nhàng, chỉ mắt để nếp nhăn. Hắn tươi cười hòa ái, cười nói: thần vương đại nhân kinh tài tuyệt diễm, một đời trẻ tuổi có 102, tiểu lão nhân sinh thời có thể quen biết với trẻ tuổi tuấn tài, đây chính là chuyện mừng rỡ trong nhân sinh. Phong Phi Vân đứng bên cạnh linh trì, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, cười nói: phiệt chủ thực sự quá đề cao vạn bối, ngàn vạn đừng có gọi ta là thần vương đại nhân, vạn bối không chịu nổi đâu, gọi một câu Phong Phi Vân là được rồi. Ngu ngốc. Đồng Phương Kính Nguyệt trợn mắt liếc Phong Phi Vân, trong miệng thấp giọng mắng. Ngân cầu phiệt chủ mỉm cười, sau đó phân phó một câu, liền có người mang 8 cái ngọc hạp đưa lên. Bên trong có sương mù linh vụ nổi lên, chớp động hào quang sáng ngời, mơ hồ có thể trông thấy 8 loại linh vật bên trong. Linh khí rất mạnh, dẫn động gợn sóng trong không khí. Đúng là luyện chế 18 loại chủ dược của thiền tùy đan đã có 8 loại. Ngân câu phiệt không hồ là ngân câu phiệt, ngay cả linh dược khó tìm như thế cũng có 8 loại. Không hồ là đại gia tộc tiên môn truyền thừa cổ xưa, nội tình thầm bất khả chắc. Phong Phi Vân ngăn cản vui sướng trong lòng, nói. Không biết phiệt chủ tính 8 loại linh dược này bao nhiêu tiền? Ngân cầu phiệt chủ mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Vật báu vô giá, bao nhiêu tiền cũng không mua được. Phong Phi Vân thoáng sửng sốt. Nhưng mà thần vượng đại nhân chính là bằng hữu ngân câu phiệt. Mặc dù báu vật vô giá, cũng có thể đưa tặng. Ngân câu phiệt chủ đổi giọng. Thiện hạ làm gì có bữa cơm chùa? Phong Phi Vân bắt đầu cẩn thận đứng lên. Ngàn vạn đừng nên bị lão già hòa đa mưu túc trí nên gài bẫy. Nói. Thỉnh phiệt chủ khai ra bảng giá. Cho dù bao nhiêu tiền, thần vương phủ cũng sẽ trả. Ngân câu phiệt chủ cười nói. Giá tiền thứ này bình thường bàn quá nhiều. Nói chuyện thần vương đại nhân trẻ tuổi tuấn tài, bàn những thứ này thì quá tục khí. Nếu không chúng ta nói qua thứ khác. Nghe Kính Nguyệt Nhi nói, thần vương đại nhân muốn đi tổ phòng nhìn một chút. Phong Phi Vân lườm Đông Phương Kính Nguyệt, nói. Vạn bối có một chuyện phi thường trọng yếu cần kiểm chứng. Kính xin phiệt chủ đại nhân tạo thuận lợi. Việc này quan hệ tới Thủy Nguyệt Đình, làm cho Phong Phi Vân không thể không để bụng. Cho dù ngân cầu phiệt chủ không đồng ý cho hắn tiến vào tổ phòng, Phong Phi Vân tương lai nhất định sẽ xông vào đó. Vượt qua Phong Phi Vân dự kiến, ngân cầu phiệt chủ lại đáp ứng dễ dàng, cười nói. Nếu thần vương đã nói như thế, loại chuyện nhỏ này tự nhiên không xem là cái gì. Kính Nguyệt Nhi, dẫn thần vương đi tới tổ phòng xem. Chờ các người đi rồi, chúng ta lại bàn giá cả 8 loại linh dược. Đồng Phương Kính Nguyệt giọng điệu không quen Phong Phi Vân, nói. Phiệt chủ, người ngoài không thể tiến vào tổ phòng. Không sao, không sao cả. Mang theo lệnh bài phiệt chủ của ta tiến vào, tự nhiên sẽ cho các người đi vào. Ngân cầu phiệt chủ mang theo nụ cười không thay đổi, từ trong ống tay áo lấy ra một lệnh bài bạch ngọc. Phía trên có tiêu chí ngân cầu phiệt. Đồng Phương Kính Nguyệt tiếp nhận lệnh bài bạch ngọc, lườm qua Phong Phi Vân, không chút khách khí, nói. Đi theo ta. Phong Phi Vân tươi cười, cũng không quan tâm, hớn hở đi theo sau. Đồng Phương Kính Thủy muốn đi theo, nhưng bị ngân cầu phiệt chủ quát một tiếng. Người theo làm gì? Hồi bẩm ra ra, ta cũng tò mò về tổ phòng, muốn đi xem một chút. Đồng Phương Kính Thủy nói. Ngân cầu phiệt phiệt chủ quả quyết, nói. Không hiểu chuyện, người vẫn nên thu liễm lòng hiếu kỳ của mình lại. Cứ để hai người bọn họ đi đi. Người ở đây với ta, giúp ta xem cá. Tuy Đồng Phương Kính Thủy cực độ không tình nguyện, cảm giác muội muội của mình và Phong Phi Vân tiến vào tổ phòng một mình như thế, quá làm người ta lo lắng. Nhưng mà phiệt chủ lên tiếng, như vậy hắn tự nhiên có an bài. Ngân cầu phiệt truyền thừa vô cùng cổ xưa. Trong lịch sử xuất hiện cường giả cấp bậc chân nhân không ít. Trong đó có một vị chiến lược vô song, xưng hùng thời đại. Cho nên Bạch Ngọc Đảo mới bố trí nhiều thủ đoạn, ngay cả chân nhân cũng phải run sợ trong lòng. Có cường giả cái thế, lưu lại nội tình thủ hộ gia tộc. Cho dù chân nhân xông lên Bạch Ngọc Đảo, cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Ngân cầu phiệt tổ phòng nằm ở ngay trong cấm địa của Bạch Ngọc Đảo. Vốn tổ phòng cũng không có nằm ở Bạch Ngọc Đảo. Sau khi cường giả ngân cầu phiệt mang tổ phòng rời tới đây từ lâu rồi, đối với đệ tử ngân cầu phiệt, nó có ý nghĩa không tầm thường, giống thái miếu của hoàng tộc vậy. Phong Phi Vân và Đồng Phương Kính Nguyệt đi tới bên ngoài tổ phòng. Nơi này bố trí vô số trận pháp, sừng trắng tràn ngập nơi nơi. 10 bước có bóng người ẩn hiện. Phong Phi Vân dùng Phượng Hoàng Thiên Nhãn, nhìn thấy sâu trong linh sơn có sừng trắng bao phủ, có thác nước chảy xuống. Ở nơi đó có lực trùng kích khổng lồ, che đậy ánh mắt Phong Phi Vân. Một giọng nói già nua vang lên. Người phương nào nhìn trộm cổ phòng? Phong Phi Vân nhanh chóng thu liệm ánh mắt. Đồng Phương Kính Nguyệt lấy lệnh bài phiệt chủ ra, nói rõ nguyên do với lão già. Lão già nhìn chằm chằm Phong Phi Vân thật lâu, lúc này mới cho đi. Đồng Phương Kính Nguyệt áo trắng như sương đi ở phía trước. Dáng người chân thành, bóng dáng yểu điệu xinh đẹp mê người, nói. Sau khi tiến vào tổ phòng, người tốt nhất thành thật một chút, miễn xúc động thứ cấm kỵ, dẫn tới tai nạn.